Chương 1391, cô độc gia tộc. Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú đang muốn truy kích thời gian, đột nhiên, bốn phía kia 7-80 chiếc phi thuyền quang mang dịu động, trận pháp lực lượng toàn bộ, vô số hỏa thạch, cùng bạo quang trụ, kiếm khí phun ra mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi, Tượng Tuân chờ người đánh tới. Tượng Tuân thấy thế, ngưỡng thiên gào lên, mở miệng một phun, một đoàn to lớn hắc ám hỏa diễm phi ra, chính là Hồng Hoang thần hỏa chi một địa ngục hắc minh thần hỏa. Địa ngục hắc minh thần hỏa nơi đi qua, sở hữu hỏa thạch, cùng bạo quang trụ, kiếm khí toàn bộ bị phá hủy. Tiếp theo, vài chục chiếc phi thuyền né tránh không kịp, bị địa ngục hắc minh thần hỏa dính vào. Địa ngục hắc minh thần hỏa nháy mắt liền phá mở những này phi thuyền phòng ngự năng lượng tráo, phi thuyền rất nhanh liền động ra từng cái khe hở, trong nháy mắt kia vài chục chiếc phi thuyền liền thiên sang bách khổng, mà bên trong giặc cướp thảm gọi, hoảng sợ kinh hoàng chạy ra, nhưng là bị địa ngục hắc minh thần hỏa thôn vệ, rất nhanh liền biến thành một đống tro tàn. Cái khác phi chiếc nội giặc cướp thấy như vậy một màn, sợ đến sắc mặt tái nhợt, đều ầm ầm chấn động, khu động phi thuyền phá không thoát đi mà đi. Truy, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, mọi người nháy mắt hồi đến cự sa phi thuyền khống chế đại điện. Hoàng Tiểu Long hư không một nhíp, hư không nơi sâu, linh khí cuồn cuộn rơi hạ, hóa thành một khối khối thất phẩm cao giai linh thạch, đủ có một vạn khối, khảm nạm tiếng đại trận chi nội, đại trận thôi động, cự sa phi thuyền náo động chấn động, quang mang diệu động tứ phương tinh không, như một chỉ thức tỉnh thượng của thần thú cự sa, nháy mắt liền ầm ầm tê liệt hư không, đuổi kịp những kia đào tẩu giặc cướp phi thuyền, mở cự sa kiếm giật. Hoàng Tiểu Long đạo, là, chủ nhân. Hư thiên ma ngục thú cung kính xác nhận, tiếp theo mở ra phi thuyền kiếm giật, cự sa phi thuyền ngoài thân hai bên, dài ra hai hàng to lớn vô cùng sắc bén mũi kiếm thông thường cánh chim, theo cự sa phi thuyền di động nhanh hư không, tới gần cự sa phi thuyền hai bên giặc cướp phi thuyền toàn bộ bị này to lớn cự sa kiếm giật hoa phá, có thân thuyền trực tiếp bị hoa thành hai nửa, bên trong phi thuyền giặc cướp không có né tránh, trực tiếp liền bị cắt thành hai đoạn, mà cự sa phi thuyền trước mặt dài dài cự sa lợi đâm, càng là trực tiếp liền mang phía trước một chiếc giặc cướp phi thuyền đâm xuyên thấu đỉnh. Tiếp theo, dài dài lợi đâm một trận xoay tròn, hình thành khủng bố phong nhận, mang kia giặc cướp phi thuyền khuấy cái nát vụn, đến nổi bên trong thuyền giặc cướp, kết cục có thể dự kiến, cự sa phi thuyền tuy rằng bị một ít sáng tổn hại, tốc độ chịu ảnh hưởng, nhưng mà bất kể là thân thuyền, còn là công kích, đều so những này giặc cướp hạ phẩm, trung phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền cường không biết gấp bao nhiêu lần. Tại cự sa phi thuyền trước mặt, những này phi thuyền phòng ngự, yếu đuối như giấy, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cự sa phi thuyền liền mang giặc cướp kia 7-80 chiếc phi thuyền toàn bộ phá hủy, thần giới trong tinh không, những này phi thuyền hài cốt thất linh bát lạc địa tán lạc, bất quá, những này phi thuyền chi nội, trái lại gửi không thiếu linh thạch, thần đan, thần khí, đánh giá đều là những này giặc cướp cướp tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí, nhượng Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người toàn bộ thu xuống, đáng tiếc, nhượng Huyết Lang Bang kia đại thủ lĩnh chạy thoát. Tượng Tuân đạo, liền tại cự sa phi thuyền phá hủy những này giặc cướp phi thuyền thời gian, Huyết Lang Bang đại thủ lĩnh Tống Duệ đã chạy mất tâm mất tích, các ngươi ai biết kia cô độc gia tộc? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi, hắn nhớ kỹ Huyết Lang Bang ba thủ lĩnh nhắc tới cô độc gia tộc kia cô độc mạng, thần giới mênh mông, cô độc gia tộc cũng không ít, bất quá, không xa cực võ thần vị diện, trái lại có một cái cô độc gia tộc. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, này cô độc gia tộc là cực võ thần vị diện đại gia tộc, thực lực không yếu, tuy rằng xa xa so ra kém Cửu Long đế cung cùng các ngươi tạo hóa môn tạo hóa đế cung, nhưng mà lại là bốn phía thần vị diện một cái đại thế lực, tạo hóa môn tổng bộ, đã bảo tạo hóa đế cung, cực võ thần vị diện. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, này cô độc gia tộc là cực võ thần vị diện năm đại gia tộc chi một, bất quá, hắn chỉ là cô độc đế cung một cái cực võ phân bộ. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, trong lòng khẽ động, hỏi, kia này cô độc đế cung tại thần giới thực lực thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đỉnh cường, các ngươi tạo hóa đế cung, Cửu Long đế cung, cô độc đế cung, đều là thần giới bài danh trước trăm đế cung, phải biết rằng thần giới mênh mông vô bờ, nắm chắc vạn cái đế cung thế lực, có thể xếp tiến trước 1000 cũng đã là nhất lưu đại thế lực, có thể xếp tên trước 100, cũng rất cường, đến nổi trước 10, đó chính là thần giới người khổng lồ tồn tại, chờ ngươi sau đó tiến tạo hóa đế cung sẽ biết. Hoàng Tiểu Long thở ra một hơi, theo hiện tại đối thần giới càng nhiều nhận biết, hắn liền cảm giác bản thân hiện tại thực lực còn là quá yếu, liền như kia Huyết Lang bang chúng, phổ thông bang chúng đều là tổ thần, tam đại thủ lĩnh đều là thần vương, bản thân như đơn độc gặp phải, không có Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú chờ người, tuyệt đối muốn chết, sở dĩ, hay là muốn tận nhanh đem thực lực đề thăng tới thần vương chi cảnh mới được, chỉ có như vậy, tài năng tại mênh mông thần giới có sinh tồn đi xuống cơ bản nhất thực lực, liền là không có đột phá thần vương, cũng muốn tận nhanh đột phá đến tổ thần thập giai, dùng hắn tam đại chí tôn thần cách cùng nguyên long thần thể, đột phá đến tổ thần thập giai, đủ để đánh chết thần vương nhất giai thậm chí thần vương nhị giai. Cự sa phi thuyền tiếp tục hướng cực võ thần vị diện cực nhanh phi hành, mà Hoàng Tiểu Long tiếp tục hồi đến phòng tu luyện số 1 nội, tiếp tục tu luyện, liều mạng tu luyện, so với trước càng điên cuồng mà tu luyện, trước, hắn đã luyện hóa 6 con tổ thần thập giai hải hoàng linh hồn, hiện tại, còn có một chỉ tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, tại bản tôn bốn phía, bố trí thành tứ tài tụ linh đại trận, bản tôn cùng tam đại thần phân thân toàn lực thôn phệ. Thu nạp kia đầu hải hoàng linh hồn tinh thuần năng lượng, tại Hoàng Tiểu Long toàn lực thôn phệ chi hạ, phòng tu luyện nội, khí lưu cấp tốc chuyển động, thậm chí sinh ra phá âm hưởng, thời gian trôi qua, hơn 5 ngày chớp mắt đã qua, Tượng Tuân chờ người khống chế được cự sa phi thuyền đình tại cực võ thần vị diện tiền phương, cung kính đứng tại phòng tu luyện số 1 ngoại, bất quá cũng không dám cắt đứt Hoàng Tiểu Long tu luyện, chỉ tại bên ngoài chờ, một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới từ phòng tu luyện đi ra. Tại hắn toàn lực điên cuồng thôn phệ chi hạ, thời gian một tháng, mang kia đầu tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong hải hoàng linh hồn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa sạch sẽ, tuy rằng còn không có đề thăng tới tổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà so sánh trước, có rõ ràng đề thăng, từ cự sa phi thuyền đi ra, Hoàng Tiểu Long mi tâm chớp động, mang cự sa phi thuyền thu vào hỗn độn kim long lôi trì không gian, sau đó cưỡi kim giác tiểu ngưu, cùng Tượng Tuân chờ người phá mở cực võ thần vị diện không gian năng lượng bích. Tiến nhập cực võ thần vị diện, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy cực võ thần vị diện bầu trời, đình đứng phi thuyền rậm rạp, tới tự khắp nơi cường giả càng là xuyên toa không dứt, một sợi nhàn nhạt hỏa linh khí hơi thở từ phía dưới mặt đất không ngừng bay lên, những này hỏa linh khí hơi thở, nên là có người luyện khí thời gian dẫn động hỏa linh chi lực, đình đứng một hồi, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân chờ người hướng cực võ thần vị diện nhất đại đại lục phi tới, 3 ngày sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới cực võ thần vị diện nhất Đại Long Võ Đại Lục, Convert B, Minh 236, trong 1391 Kodogia, trong 1391 Kodogia, chương 1392, Long Võ Gia Tộc. Vừa vào Long Võ Đại Lục, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy một cổ mênh mông long linh khí tại Đại Lục lòng đất nơi sâu không ngừng dựng dục, này nhượng Hoàng Tiểu Long bất ngờ cùng giật mình, này là, long linh mạch, với lại phẩm giai. Chỉ sợ đạt được thất phẩm đỉnh giai, thậm chí có thể là bát phẩm linh mạch, một điều thất phẩm linh mạch, tại vạn tượng thần vị diện như vậy vị diện, căn bản không thể xuất hiện, bởi vì, vạn tượng thần vị diện thiên địa linh khí quá cằn cỗi, căn bản không có cách gì hình thành được thất phẩm linh mạch như vậy cao đẳng linh mạch, nhưng mà này cực võ thần vị diện, vậy mà liền có một điều, linh mạch, chính là linh thạch khoáng mạch, một điều linh mạch, khai thác đi ra, nhỏ nhất cũng có mấy trăm vạn khối linh thạch. Đại nắm chắc ngàn vạn khối, mấy trăm vạn khối thất phẩm đỉnh giai như vậy linh thạch, vậy đơn giản là một cái khủng bố tài phú, này long linh mạch, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Này thời gian, kim giác tiểu ngưu đột nhiên mở miệng nói, trừ phi ngươi muốn cùng toàn bộ cực võ thần vị diện năm đại gia tộc đối nghịch, Hoàng Tiểu Long lại nói, này cực võ thần vị diện, thất phẩm linh mạch không dứt một điều đi, kim giác tiểu ngưu kinh ngạc, tiếp theo gật đầu, không sai, tổng cộng có 5 điều. Hình thành ngũ tuyệt sát trận, do cực võ thần vị diện năm đại gia tộc từng người khống chế một điều, vô luận ai động trong đó một điều, hắc hắc. Không cần nói cũng biết, cực võ thần vị diện năm đại gia tộc, ai tối cường? Là cô độc gia tộc. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, hỏi, kim giác tiểu ngưu lắc đầu, đây cũng không phải, mạnh nhất là Long Võ gia tộc, này Long Võ đại lục chính là dùng cái đó mệnh danh, Long Võ gia tộc hạch tâm đệ tử. Đều có long tộc huyết mạch, bất quá huyết mạch là cực đạm bạc, với lại long võ gia tộc hạch tâm đệ tử, có thể biến thân, có một bộ phận long tộc đặc thù, trở thành long nhân. Hoàng Tiểu Long tiểu tiểu giật mình, này long võ gia tộc hạch tâm đệ tử vậy mà cũng có thể biến thân. Kim giác tiểu ngưu đạo, đúng vậy, này đảo cùng ngươi có chút tương đồng, bất quá, bọn họ biến thân long nhân, cùng ngươi biến thân thái cổ thần long. Liền chênh lệch không biết nhiều ít vạn dặm. Này Long Võ gia tộc tổ tiên chẳng lẽ là thượng cổ Long tộc? Hoàng Tiểu Long hỏi, kim giác tiểu ngưu đạo, này đảo không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ có Long tộc huyết mạch, Chính Thành sợ là, bọn họ nên là thượng cổ long tộc cùng nhân tộc giao hợp sau đó. Sinh sôi hậu đại, khi này Long Võ gia tộc cùng Cửu Long Đế Cung có quan hệ hay không? Chẳng lẽ là Cửu Long Đế Cung dưới trướng thế lực? Hoàng Tiểu Long lại hỏi, không phải, Long Võ gia tộc cũng không lệ thuộc cho cái nào đế cung. Kim Giác Tiểu Ngưu trầm ngâm nói, đây cũng là kỳ quái địa phương, này Long Võ gia tộc phía sau không có đế cung thế lực giúp đỡ, lại có thể trở thành cực võ thần vị diện năm đại gia tộc đứng đầu. Tượng Tuân chen lời nói, có thể, này Long Võ gia tộc phía sau có nhượng đế cung thế lực kiên kỵ tuyệt thế cường giả. Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt, hay là đi, mọi người biên nói vừa đi. Thấm thoát, liền đi tới Long Võ Thành cổng thành trước. Long Võ Thành, tường thành cao ngất, như nằm ngang ở trên đại lục một phiến tuyên cổ sơn mạch, bên trong thành tường, lại là xuyên qua nhàn nhạt long linh chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, chỉ thấy xây tường thành mỗi một khối cự thạch chi nội, dường như dựng dục nhàn nhạt long sinh mệnh. Không cần nhìn, này là Long Dương Thạch, toàn bộ Long Võ Thành đều là dùng Long Dương Thạch chế tạo. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Phượng Nhi. Quỷ Nhất chờ người đảo hấp một hơi lương khí. Long Dương Thạch chính là hỗn độn linh thạch một loại, mỗi một khối đều giá trị xa xỉ, với lại không phải muốn mua là có thể mua được, nhưng là cả Long Võ Thành vậy mà đều là dùng này Long Dương Thạch chế tạo. TRUIE trái tim đen u ám NCUATUINET, đây cũng quá dọa người một ít. Hoàng Tiểu Long cũng lại càng hoảng sợ, toàn bộ Long Võ Thành tường thành một vòng, cùng sở hữu 3.000 vạn dặm, khắc 3 vạn cái thượng cổ đại trận. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, chỉ cần này 3 vạn cái thượng cổ đại trận vận chuyển, có thể nháy mắt giảo sát thần vương cao giai cường giả. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi chờ người cực kỳ giật mình, 3 vạn cái thượng cổ đại trận, đây mới là thượng cổ thành trì khí phách cùng nội tình. Bất quá, muốn hoàn toàn thôi động vận chuyển này 3 vạn thượng cổ đại trận, phải muốn 3 vạn cái thần vương cường giả mới được. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi chờ người lại là giật mình, Long Võ gia tộc, chẳng lẽ có 3 vạn cái thần vương cường giả? Hư Thiên Ma Ngục thú nhịn không được kinh sợ hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt, ta lại chưa nói Long Võ gia tộc có 3 vạn cái thần vương cường giả, ta chỉ nói là hoàn toàn thôi động này 3 vạn thượng cổ đại trận cần 3 vạn thần vương cường giả mà thôi. Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục thú chờ người sửng sốt. Hoàng Tiểu Long trong lòng lại là nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu thế nào đối này Long Võ gia tộc hiểu rõ như vậy? Mọi người giao nộp linh thạch sau đó tiến nhập Long Võ Thành đại môn. Tại thần giới, tượng cực võ thần vị diện như vậy đại hình thần vị diện, thông thường không có sử dụng thần tiền, mà là thông dụng linh thạch. Đương nhiên, thấp phẩm linh thạch không ai muốn. Sở dĩ, thông dụng, ít nhất cũng là tứ phẩm trở lên linh thạch. Bất quá, bởi cao phẩm linh thạch rất thưa thớt, sở dĩ tượng thất phẩm linh thạch như vậy cao phẩm linh thạch, rất được thần giới mỗi đại thế lực hoan nghênh. Tiến Long Võ Thành sau, Hoàng Tiểu Long chờ người dọc theo đại đạo mà đi. Chỉ thấy đường phố bốn phía khắp nơi là các loại luyện khí phường cùng tài liệu luyện khí cửa hàng. Hoàng Tiểu Long cùng Phượng Nhi mấy người nhìn hoa cả mắt. Bất quá, cự sa phi thuyền là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Muốn tu phục, chỗ cần tài liệu đều là cực phẩm hỗn độn tinh thiết, cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng một ít hiếm thấy cực phẩm hỗn độn phi hành thần thú huyết, cánh chim mới được. Những này tiểu thương phố cũng không có. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có đi dạo, trực tiếp đi Long Võ Thành nhất đại mấy nhà cửa hàng. Long Võ Thành nhất đại mấy nhà cửa hàng, tại đường phố trung ương nhất thứ nhộn nhịp đoạn đường. Liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người đã qua đường phố trung ương nhất đoạn đường thời gian, người phía sau quần một trận huyên náo náo động. Hoàng Tiểu Long chờ người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn người đều hướng hai bên thối lui. Tiếp theo, một đám cả trai lẫn gái từng người cưỡi hiếm thấy hỗn độn linh thú từ phía sau đã đi tới, là Long Võ gia tộc, Cô Độc gia tộc người, thấy được chưa? Trước mặt nhất kia ba cái, ở giữa nhất cái đó nữ, là Long Võ gia tộc Long Võ Linh Nhi, Long Võ gia tộc thế hệ trẻ thiên phú nhất yêu nghiệt vài cái đệ tử. Bên trái cái đó là Cô Độc gia tộc Cô Độc Dược, bên phải cái đó là Cô Độc gia tộc đệ nhất mỹ nhân Cô Độc Mạng. Nghe nói Cô Độc đế cung gần nhất muốn từ mỗi phân bộ tuyển nhận đế cấp thiên tài đệ tử, Cô Độc Dược cùng Cô Độc Mạng qua mấy ngày liền hội đi báo danh, dùng hai người tư chất, tuyệt đối chịu Cô Độc đế cung thái thượng trưởng lão thưởng thức. Bên cạnh một ít tông phái cường giả tiếng nghị luận truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy người trong tai. Long Võ Linh Nhi, Cô Độc Dược, Cô Độc Mạng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi tại ba người trên người. Bất quá, này Cô Độc Mạng đích xác dài được tuyệt sắc, thanh linh động nhân, khả ái vui vẻ. Sau khi Long Võ gia tộc và Cô Độc gia tộc chúng đệ tử đi xa, đường phố tài lại khôi phục. Hoàng Tiểu Long nhìn cô độc gia tộc mọi người thân ảnh, cô độc đế cung cũng tại tuyển nhận mỗi phân bộ đế cấp thiên tài đệ tử, này Long Võ Linh Nhi thiên phú còn tính có thể. Kim Giác Tiểu Ngưu lại mở miệng nói, Tiểu Nữ, ngươi cùng Long Võ gia tộc quan hệ thế nào? Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1392 Long Vô Gia, trong 1392 Long Vô Gia, chương 1393, hắn muốn qua đây bắt chuyện. Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người cũng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, mấy người cũng hiểu được Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Long Võ gia tộc quan hệ không cạn. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu, ta cùng với Long Võ gia tộc kia có quan hệ gì, ta một vị đồ tôn cùng này Long Võ gia tộc tổ tiên giao tình không tệ, sở dĩ, đối này Long Võ gia tộc có một ít hiểu rõ mà thôi, mọi người ngẩn ra, thật là như thế này, Hoàng Tiểu Long cũng là không tin. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy mọi người vẻ mặt không tin thần tình, tùy theo tức giận đá Hư Thiên Ma Ngục Thú một cước, bằng ta tiểu nữ thân phận, dùng được nói lời nói dối sao, còn có, một cái tiểu tiểu Long Võ gia tộc, nào có thể cùng ta tiểu nữ kéo thượng quan hệ. Hư Thiên Ma Ngục Thú tùy theo sờ mông, vẻ mặt vô tội dạng, vì sao bị thương luôn là ta. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu không nói, cũng không có tiếp tục hỏi nữa, mọi người tiếp tục đi trước, 3-4 cái tiếng đồng hồ sau, mọi người liền đi tới đường phố trung ương nhất khu vực phồn hoa nhất. Hoàng Tiểu Long tại một gia tên là Tuyệt Phẩm Thương Hội điếm môn trước ngừng lại. Tuyệt Phẩm Thương Hội chính là thần giới thập đại siêu cấp thương hội chi một. Này chỗ mặt tiền cửa hàng là cái đó cực võ thần vị diện phân bộ. Thương hội mặt tiền cửa hiệu lắp đặt thiết bị được rất có thưởng thức, đặc biệt lộ ra không giống người thường. Hoàng Tiểu Long chờ người đi vào. Đại điện rất lớn, bất quá người lại không thiếu. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, lại phát hiện trước tại trên đường phố gặp phải Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc đệ tử cũng tại, Long Võ Linh Nhi, cô độc Dược, cô độc Mạng ba người đứng ở nơi đó, lộ ra dị thường rõ ràng, thân sau đi theo Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc chúng đệ tử, mà bốn phía, vây không thiếu lấy lòng nịnh nọt gia tộc đệ tử cùng cường giả, vị công tử này, không biết ngươi muốn mua một ít cái gì. Một vị điếm tiểu hỏa thấy Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới, liền thượng trước cười hỏi, thái độ đỉnh tốt. Ta muốn 100 khối cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, 100 khối cực phẩm hỗn độn thâm hải tinh thiết, còn có 100 trích cực phẩm hỗn độn linh thú cự sa tinh huyết cùng 100 đôi cự sa kiếm dực. Hoàng Tiểu Long nói một hơi vài chục loại cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng vài chục loại hỗn độn linh thú tinh huyết cùng cánh chim. Khi điếm tiểu hỏa nguyên bản không để ý, nghe xong, ngẩn người, đại điện bốn phía một ít tông phái cường giả cũng là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu Thanh Ông Nhiên, cực phẩm hỗn độn thạch riêng là bất luận cái gì một loại bất luận cái gì một khối, giá cả đều cực cao, Hoàng Tiểu Long lại là muốn vài chục loại. Với lại mỗi loại muốn 100 khối nhiều, đến nỗi những kia cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết cùng cánh chim, giá cả liền càng không cần phải nói. Long Võ Linh Nhi, cô độc Dược, cô độc Mạng chờ người cũng nhìn lại, tiểu tử này là cái nào gia tộc thiếu chủ, lại muốn như thế nhiều cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng hỗn độn linh thú tinh huyết. Cánh chim. Một vị cô độc gia tộc đệ tử không nhịn được nói, ta nhìn, hắn là cố ý trang đi, rất nhiều gia tộc đệ tử đều nghĩ tại Long Võ Linh Nhi tiểu thư cùng chúng ta cô độc Mạng tiểu thư trước mặt biểu hiện một ít, cố ý như vậy, hấp dẫn Long Võ Linh Nhi tiểu thư cùng chúng ta cô độc Mạng tiểu thư chú ý, chờ hạ, hắn khẳng định qua đây bắt chuyện. Một vị khác cô độc gia tộc đệ tử tiếp lời nói, không sai, không có cái nào thương hội thoáng cái có thể cầm được như thế nhiều cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết, cánh chim, hắn biết rõ tuyệt phẩm thương hội phân bộ cầm không đi ra. Sở dĩ, mới dám tại này đại mở miệng. Một vị Long Võ gia tộc đệ tử cũng nói, Long Võ Linh Nhi, cô độc Mạng hai nàng cũng là lắc đầu, cảm thấy Hoàng Tiểu Long nên cùng cô độc gia tộc mấy vị này đệ tử chỗ nói giống nhau, bất quá là tại nói suông nói khoác, nghĩ dẫn tới các nàng chú ý mà thôi. Như thế nhiều năm, này loại gia tộc thiếu chủ, các nàng thấy cũng nhiều, mà vị kia điếm tiểu hỏa tuy rằng cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long không thể mua được như thế nhiều cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết, cánh chim, bất quá, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, đối Hoàng Tiểu Long lại cười hỏi, công tử muốn những này cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết, cánh chim, chúng ta tuyệt phẩm thương hội cực võ phân bộ không có như thế nhiều trữ hàng, có nhiều ít. Ta toàn bộ mua. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không để ý đến Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc vài vị đệ tử nghị luận cùng bốn phía mọi người ánh mắt, điếm tiểu hỏa ngẩn ra, tiếp theo cười nói, đã như vậy, thỉnh công tử chờ. Nói xong, xoay người rời đi. Sau khi, Điếm Tiểu Hỏa cùng một người trung niên quản sự trở về, trung niên quản sự thân hình cao to, hai mắt lóe ra nhanh trí quang mang. Nụ cười trên mặt nhượng người rất thoải mái, tại hạ Đoạn Chấn, thêm vì tuyệt phẩm thương hội quản sự, công tử muốn cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, chúng ta thương hội phân bộ có 62 khối, cực phẩm hỗn độn thâm hải tinh thiết, có 73 khối, cực phẩm hỗn độn linh thú cự sa tinh huyết, có 43 trích, kiếm dực có 35 đôi. Trung niên quản sự đối Hoàng Tiểu Long cười từng cái nói rằng, sau đó lấy ra một cái không gian giới chỉ, mang cấm chế mở, toàn bộ ở nơi này, tức khắc, đại điện sở hữu người ánh mắt đều rơi tại kia không gian giới chỉ chi thượng, hai mắt hiện lên quang, riêng là này không gian giới chỉ bên trong sở hữu, đủ để bằng cực võ thần vị diện không thiếu nhất Lưu gia tộc sổ vạn năm tích lũy, này thời gian, kia quản lý Đoạn Chấn lại cười nói, bất quá, chúng ta tuyệt phẩm thương hội, chỉ sử dụng lục phẩm trở lên linh thạch buôn bán, không biết công tử muốn dùng loại nào linh thạch giao dịch, thất phẩm cao giai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm nhiên, Đoạn Chấn hai mắt sáng ngời, cười nói, nếu như là thất phẩm cao giai linh thạch, chúng ta có thể cho công tử đánh 9 chiếc, tổng cộng là, nói đến này, thoáng dừng lại một chút, trong lòng tính nhẩm giá cả, rất nhanh lại nói, tổng cộng là 76.325 khối thất phẩm cao giai linh thạch, nói đến này, tự hồ sợ Hoàng Tiểu Long thoáng cái cầm không ra như thế nhiều thất phẩm cao giai linh thạch, sau đó lại nói, đương nhiên, công tử có thể trước phó một nửa kia, có thể qua vài ngày lại phó cũng được, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hai tay một huy, hư không vô số linh thạch rơi xuống, như cự thạch giống nhau chấn được đại điện ầm ầm chấn động không ngừng, rất nhanh, một tọa linh thạch tạo thành to lớn đỉnh núi xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỗi một khối, đều là thất phẩm cao giai. Tổng cộng là 76.400 khối, nhiều vài chục khối, không cần tìm. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, mọi người chấn động địa nhìn kia trên mặt đất thất phẩm cao giai linh thạch cự sơn, bao quát kia Long Võ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạng chờ người, 76.400 khối thất phẩm cao giai linh thạch liền đặt tại trước mắt. Này cho mọi người đánh vào thị giác, thực sự quá đại. Hoàng Tiểu Long thấy kia Đoạn Chấn không có phản ứng, không khỏi nói, Đoạn chủ quản, nếu như không có vấn đề, kia cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, có thể cho ta đi. Đoạn Chấn này tài bừng tỉnh, vội vàng lắc đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sau đó mang không gian giới chỉ cho Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tiếp qua không gian giới chỉ, sau đó hướng Long Võ Linh Nhi, cô độc mạng, cô độc dược nhìn qua, thấy Hoàng Tiểu Long nhìn qua, có lẽ là bởi vì vừa rồi Hoàng Tiểu Long kia 76.400 khối thất phẩm cao giai linh thạch quá nhượng người chấn động. Thời gian qua đối cái khác gia tộc nam đệ tử không hề gì sắc mặt tốt Long Võ Linh Nhi, cô độc mạng tùy theo trái tim khẩn trương, hắn muốn qua đây bắt chuyện, hai nàng đầu óc tùy theo một tỏa ra cái ý nghĩ này, án dĩ vãng, cái khác gia tộc nam đệ tử ở trước mặt các nàng triển lộ một phen tài lực sau, đều sẽ tới cùng các nàng bắt chuyện, côn vớt bi, minh 236, trong 1393 han mu quan, trong 1393 han mu quan, chương 1394, không tốc linh thạch. Đại điện mọi người cũng đều nhìn Hoàng Tiểu Long, mọi người ở đây cùng Long Võ Linh Nhi, cô độc mạng giống nhau, cho là Hoàng Tiểu Long là muốn đi tới bắt chuyện thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng đối Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người đạo, chúng ta đi thôi, đi, tiếp theo, mọi người ngây ngốc địa nhìn đến Hoàng Tiểu Long xoay người hướng đại điện đại môn đi đến, Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú chờ người theo sau lưng, Long Võ Linh Nhi, cô độc mạng hai nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, này gia tộc thiếu chủ vậy mà không phải là muốn bắt chuyện các nàng sao, đương Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người đi đến cửa chính thời gian, mọi người cuối cùng phản ứng trở về, Long Võ gia tộc, cô độc gia tộc một ít đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, nhịn không được quát lên, cho chúng ta đứng lại, những này Long Võ gia tộc, cô độc gia tộc đệ tử thân hình một thiểm, liền ngăn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua, vừa rồi chính là này mấy tên Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc đệ tử nói bản thân là tại trang, là cố ý khoe khoang khí, cố ý nghĩ tại Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng trước mặt biểu hiện, muốn mượn cơ hội bắt chuyện hai nàng, vài vị có ý tứ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lẽ nào nghĩ cướp đi trên tay ta cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cùng cự sa tinh huyết, kiếm dực, này thời gian, tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn đã đi tới. Sắc mặt không tốt địa nhìn mấy vị kia Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc đệ tử, hiện tại Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc đệ tử là càng tới càng càng rỡ, vậy mà dám ở ta tuyệt phẩm thương hội ngang ngược, dám ngăn ta tuyệt phẩm thương hội quý khách. hiện tại, các ngươi tốt nhất cút qua một bên, không phải, ta không để ý mang các ngươi toàn bộ bắt xuống, ném tới tuyệt phẩm thương hội hình tù. Mấy tên ngăn cản Hoàng Tiểu Long Long võ gia tộc cô độc gia tộc đệ tử biến sắc, này tài nhớ lên này là tuyệt phẩm thương hội. Tuyệt phẩm thương hội chính là thần giới thập đại thương hội chi một, đừng nói bọn họ, coi như là bọn họ lão tổ, cũng không dám ở nơi này tuyệt phẩm thương hội phóng một cái đại một điểm thí, đương nhiên, cô độc đế cung trưởng lão. Có thể dám phóng tiểu một điểm thí, này thời gian, Long Võ Linh Nhi đã đi tới, đối Long Võ gia tộc kia mấy tên đệ tử quát lên, các ngươi còn không mau lui hạ, cô độc dược. Cô độc mạng cũng qua đây quát kia mấy tên cô độc gia tộc đệ tử. Long Võ Linh Nhi đối Đoạn Chấn Đạo, Đoạn Chấn chủ quản, bọn họ ngăn hạ vị công tử này. Kỳ thực cũng vô ác ý, có thể là có sự tình muốn thỉnh giáo vị công tử này mà thôi, thỉnh Đoạn Chấn chủ quản bớt giận, cô độc dược, cô độc mạng cũng mở miệng giải thích, Đoạn Chấn sắc mặt này mới tốt nhìn một ít, đối với Long Võ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạng ba người, hắn ngược lại cũng không tốt cho sắc mặt. Điểm gật đầu, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long đạo, công tử, ý của ngươi là... Không có sự. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, tuy rằng ai đều biết mấy vị kia Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc đệ tử mang hắn ngăn xuống, tuyệt phi là có sự tình thỉnh giáo, nhưng mà, ở đây dù sao cũng là Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc địa bàn, như không có cần thiết, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ cùng Long Võ gia tộc, cô độc gia tộc lên cái gì xung đột, Đoạn Chấn nghe Hoàng Tiểu Long không nghĩ mang sự tình chọc đại, nụ cười trên mặt. Lấy ra một tờ kim sắc tạp phiến, cười nói, đây là chúng ta tuyệt phẩm thương hội phân bộ thẻ khách quý, công tử sau đó tới chúng ta phân bộ. Có thể tùy thời tìm ta, tuy rằng sau đó chưa chắc sẽ lại tới này cực võ thần vị diện, nhưng Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt đối phương hảo ý, mang kim tạp tiếp qua, đối Đoạn Chấn gật đầu, nhất định, nói xong, xoay người liền rời đi. Long Võ Linh Nhi, cô độc mạng nhìn Hoàng Tiểu Long đi ra tuyệt phẩm thương hội đại môn, mở miệng muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long ra tuyệt phẩm thương hội sau, liền hướng cách đó không xa Vạn Thế Thương Hội đi tới, này Vạn Thế Thương Hội. Đồng dạng là thần giới thập đại thương hội chi một, tại cực võ thần vị diện, có ba cái thập đại thương hội phân bộ thành lập tại này. Đều tại Long Võ Thành trên con đường này, với lại cự ly đều không xa, tiến Vạn Thế Thương Hội sau đó. Hoàng Tiểu Long cùng trước giống nhau, mang bản thân muốn mua vài chục loại cực phẩm hỗn độn linh thạch cùng cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết. Cánh chim đối điếm tiểu hỏa nói, Vạn Thế Thương Hội đại điện cái khác tông phái cường giả vừa nghe, cũng là giật mình không tiểu, cùng trước giống nhau, Vạn Thế Thương Hội chủ quản đi ra, mang thương hội phân bộ sở hữu cực phẩm hỗn độn linh thạch, cực phẩm hỗn độn linh thú tinh huyết, cánh chim toàn bộ lấy ra ngoài, tại mọi người chấn động dưới con mắt, Hoàng Tiểu Long lấy ra gần 10 vạn khối thất phẩm cao giai linh thạch, giao phó linh thạch, tiếp qua Vạn Thế Thương Hội cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch cùng cự sa tinh huyết. Hoàng Tiểu Long lại là nhướng mày, tuy rằng hắn cần cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, kiếm dược chờ vài chục loại tài liệu, đều đã mua được, nhưng mà hắn cần một loại gọi không tốc thạch cực phẩm hỗn độn linh thạch, tuyệt phẩm thương hội cùng Vạn Thế Thương Hội lại không có, liền một khối đều không có, hiện tại, còn kém này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch, hết lần này tới lần khác này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch là tu phục cự sa phi thuyền nhất chủ yếu tài liệu. Nếu là không có này cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch, những kia cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, kiếm dược liền không có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long tùy theo hướng Vạn Thế Thương Hội chủ quản hỏi thăm cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Công tử muốn mua cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch, thực sự quá hiếm thấy. Theo ta được biết, chúng ta cực võ thần vị diện sở hữu cửa hàng đều không có, tuyệt phẩm thương hội còn có phi thiên thương hội cũng không có. Kia Vạn Thế Thương Hội chủ quản đạo. Hoàng Tiểu Long trong lòng một chìm, bất quá, nửa năm sau, cực võ thần vị diện liền hội cử hành một cái siêu cấp đại hình đấu giá hội, bán đấu giá đều là hiếm thấy chi vật, có thể, đến thời gian đấu giá hội thượng có cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Vạn Thế Thương Hội chủ quản đạo, Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo hy vọng, như thật là như vậy, hắn có thể chờ hơn nửa năm, khi đấu giá hội hội sớm bao nhiêu ngày công bố bán đấu giá chi vật. Hoàng Tiểu Long hỏi, đại hình đấu giá hội. Thông thường hội sớm 1-2 tháng công bố bán đấu giá chi vật, để mọi người hiểu rõ đấu giá hội đến thời gian bán đấu giá bảo vật, sau đó trước đó chuẩn bị xong tài lực, đến thời gian cạnh tranh bán đấu giá lên hội thuận lợi hơn, sẽ phải sớm 3 tháng. Vạn Thế Thương Hội chủ quản đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vậy lại chờ 3 tháng, đến lúc đó sẽ biết đấu giá hội có hay không bán đấu giá cực phẩm hỗn độn không tốc linh thạch. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hướng Vạn Thế Thương Hội mua mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải, hắn không gian giới chỉ, thần khải tuy rằng rất nhiều, nhưng mà lại không có cực phẩm, đến thời gian trở về, có thể cho Lý Lộ cùng Giao Trì dùng. Liền tại Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người muốn rời khỏi thời gian, Vạn Thế Thương Hội đại môn đi vào một đám người, rõ ràng là Long Võ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạng chờ người, đi vào vừa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Long Võ Linh Nhi mấy người bất ngờ. Trần Nguyên chủ quản, nghe nói các ngươi Vạn Thế Thương Hội trước đó vài ngày tiến mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải. Long Võ Linh Nhi tới đến Vạn Thế Thương Hội chủ quản trước mặt, mở miệng nói, chúng ta muốn nhìn một chút, như thích hợp, liền mua xuống. Vạn Thế Thương Hội chủ quản Trần Nguyên vừa nghe, vẻ mặt không có ý tứ, Lung Nhi tiểu thư, các ngươi muộn một bước, kia mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải vừa bị vị công tử này toàn bộ mua đi. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Long Võ Linh Nhi mấy người ngẩn ra, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1394 không tô chim, trong 1394 không tô chim, chương 1395, không biết phân biệt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, này thời gian, Long Võ Linh Nhi chần chờ một chút, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, mở miệng nói, vị công tử này, kia mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải, không biết ngươi có thể hay không chuyển nhượng cho chúng ta. Ngươi yên tâm, ngươi nhiều ít mua Vạn Thế Thương Hội, chúng ta hội đủ số mang linh thạch cấp hồi ngươi. Tại mọi người nhìn chăm chú, Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu, không có ý tứ, này mấy bộ cực phẩm hỗn độn thần khải, ta không nghĩ chuyển nhượng ra. Long Võ gia tộc và cô độc gia tộc chúng đệ tử nghe nói, biến sắc, đều trợn mắt, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi có biết hay không chúng ta Linh Nhi tiểu thư là ai? Chúng ta Linh Nhi tiểu thư mở miệng, kia là để mắt ngươi. Ngươi vậy mà không biết phân biệt, đừng nói cực võ thần vị diện, liền là cái khác thần vị diện, bốn phía sở hữu thần vị diện sở hữu gia tộc thiếu chủ, chỉ cần chúng ta Linh Nhi tiểu thư mở miệng, cái nào không bon chen, ngươi là cái nào gia tộc thiếu chủ, Long Võ gia tộc đệ tử sôi nổi cả giận nói, dường như Hoàng Tiểu Long là chạm luật trời, phạm không thể tha thứ chi tội giống nhau, dường như Long Võ Linh Nhi chỉ cần mở miệng, Hoàng Tiểu Long phải đáp ứng tài nên, Long Võ Linh Nhi cũng là mặt có chút khó coi. Nếu như dĩ vãng, chỉ cần nàng một mở miệng, bất kể là cái nào gia tộc thiếu chủ, đều sẽ ngoan ngoãn mang đồ đặt dân, lấy lòng nàng, nịnh hót nàng. Hiện tại, nàng lên tiếng, hơn nữa còn là đáp ứng mang sở hữu linh thạch cấp hồi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại còn là cự tuyệt, với lại như vậy trực tiếp, cô độc dược, cô độc mạng chờ người cũng là sắc mặt bất thiện nhìn Hoàng Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long mặc kệ hội Long Võ gia tộc chúng đệ tử kêu la, đối tượng tuân mấy người đạo, sau đó xoay người rời đi. Hoàng Tiểu Long không có nhìn nửa Long Võ Linh Nhi một mắt, ngươi. Thấy Hoàng Tiểu Long liền nhìn thẳng đều không có nhìn bản thân thoáng cái liền ly khai, Long Võ Linh Nhi mặt lại là khó coi nhất phân. Bất quá, Long Võ gia tộc kia mấy tên đệ tử tuy rằng thịnh nộ, nhưng mà lại không có tượng trước giống nhau xung động xông lên mang Hoàng Tiểu Long ngăn xuống. Long Võ Linh Nhi, cô độc dược, cô độc mạng chờ người trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long rời khỏi. Này tiểu tử vậy mà dám đắc tội chúng ta Linh Nhi tiểu thư, ta muốn cực võ thần vị diện sở hữu cửa hàng đều không dám mang đồ đặt bán cho hắn. Một vị Long Võ gia tộc đệ tử hận đạo, có thể tùy tùng Long Võ Linh Nhi, đều là Long Võ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Hắn liên hệ chi hạ, đích xác, cực võ thần vị diện tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều không dám làm Hoàng Tiểu Long sinh ý, không cần. Long Võ Linh Nhi lại mở miệng nói, tuy rằng làm như vậy, có thể nhiều ít ra một ít khí. Nhưng là như thế này làm không có ý nghĩa gì, với lại Long Võ gia tộc không ảnh hưởng được tuyệt phẩm thương hội, Vạn Thế Thương Hội, Phi Thiên Thương Hội những này thần giới thập đại thương hội, Linh Nhi tiểu thư. Khi Long Võ gia tộc đệ tử không cam lòng đạo, Long Võ Linh Nhi không có lại mở miệng, sau đó xoay người lại. Lại đi dạo một hồi Vạn Thế Thương Hội, vốn định mua một ít tài liệu luyện khí, nhưng mà lại luôn luôn không yên lòng. Mà Hoàng Tiểu Long ra Vạn Thế Thương Hội sau, liền đi tới Phi Thiên Thương Hội hỏi thăm không tốc linh thạch tin tức. Bất quá, kết quả cùng Vạn Thế Thương Hội chủ quản Trần Nguyên chỗ nói giống nhau, Phi Thiên Thương Hội cũng không có không tốc linh thạch. T-R-U-I-E-N, C-U-A-T-U-I-N-E-T xem ra, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể chờ đấu giá hội tin tức. Suy nghĩ đến có thể phải tại cực võ thần vị diện ngốc hơn nửa năm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi mướn ở Tửu Lâu Sơn, mà là trực tiếp tại Phi Thiên Thương Hội mua sắm một tòa xa hoa phủ đệ, Xa Hoa phủ đệ liền tại Long Võ Thành khu vực trung tâm. Rất lớn, rất tốt, bên trong phủ đệ sở hữu kiến tạo tài liệu đều là nhất đẳng một, toàn bộ là hiếm thấy linh thạch, tinh thiết, linh mục, mỗi cái sân nội đều bố trí thượng cổ tụ linh trận, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể vô hạn địa thôi động những này tụ linh trận tu luyện. Hoàng Tiểu Long tuyển một cái nhà, trực tiếp liền bế quan, tại tiến nhập tạo hóa môn tổng bộ trước. Hắn muốn quý trọng mỗi một ngày, liều mạng mang bản thân thực lực tận khả năng địa đề thăng tới cao hơn cảnh giới. Bất quá, Hải Hoàng Tháp nội sở hữu tổ thần thập giai Hải Hoàng linh hồn đã toàn bộ luyện hóa xong, sở dĩ kế tiếp. Hắn muốn luyện hóa thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn, được Tượng Tuân tại một bên giúp đỡ mới được. Đến nỗi lúc tu luyện, bản thân có tam đại chí tôn thần phân thân bại lộ tại Tượng Tuân trước mặt, Hoàng Tiểu Long cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, bại lộ liền bại lộ đi. Dù sao Tượng Tuân đã bị hắn Hồng Mông Tử Trùng hoàn toàn khống chế, hoàn toàn trung tâm, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Tượng Tuân sau đó tiết lộ ra ngoài. Ngồi tại sân nội, Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, sau đó tại bốn phía hợp thành một cái tứ tài tụ linh đại trận, cùng sân nguyên bản liền có thượng cổ tụ linh trận tướng hô ứng. Tượng Tuân nhìn đến Hoàng Tiểu Long gọi ra tam đại chí tôn thần phân thân, đích thật là lại càng hoảng sợ, cực kỳ kinh sợ, dùng nó nhãn lực cùng cảnh giới. Một mắt liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long này tam đại thần phân thân nghịch thiên, mỗi một cụ thần phân thân thần thể đều cực cường, tiềm lực đều không thể so với Hoàng Tiểu Long bản tôn thấp, đến nỗi tam đại thần phân thân thần cách, nó mặc dù không cách nào nhìn ra được cụ thể, nhưng mà lại có thể cảm giác được ra tam đại thần phân thân thần cách, nên cùng Hoàng Tiểu Long bản tôn thần cách giống nhau, chí ít đều là chí tôn thần cách, tam đại chí tôn thần phân thân, nó sống sổ 10 ức năm, đừng nói gặp qua, liền là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tượng Tuân kinh sợ thời gian, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi quang một thiểm, Hải Hoàng Tháp phi đi ra, tại Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thôi động chi hạ, từng đợt mạnh mẽ Hải Hoàng linh hồn năng lượng từ bên trong tháp tuôn ra. Tượng Tuân vội vàng thu liễm tâm thần, vạn tượng thần lực phát sinh, phối hợp Hoàng Tiểu Long áp chế kia chỉ thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn, làm cho cái đó năng lượng tận lực nhu thuận xuống, để Hoàng Tiểu Long cùng cái đó tam đại chí tôn thần phân thân thôn phệ cùng luyện hóa. Nhưng mà cứ việc có Tượng Tuân giúp đỡ áp chế, kia chỉ thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn bạo tuôn năng lượng còn là quá mạnh mẽ, một trận mạnh hơn một trận, như vô cùng cự sóng, so trước cổ thần thập giai Hải Hoàng linh hồn không biết cường gấp bao nhiêu lần, với lại năng lượng phẩm chất càng cao. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách thôi động đến cực hạn, tham lam thôn phệ này thần vương cảnh Hải Hoàng linh hồn năng lượng. Bản tôn cùng tam đại thần phân thân tản ra mạnh mẽ quang mang, mi tâm, hỗn độn kim long lôi khí cũng không ngừng cùng tuôn đi ra, rèn luyện, cường hóa Hoàng Tiểu Long bản tôn cùng tam đại chí tôn thần cách, bốn đại thần hỏa thôn vệ chi hạ, vô số hỗn độn chi khí cũng từ hư không cuồn cuộn mà rơi. Thời gian trôi qua, ba tháng chớp mắt liền đã qua, tại Tượng Tuân giúp đỡ hạ, kia chỉ thần vương nhất giai sơ kỳ Hải Hoàng linh hồn, bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ, ra ngoài Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, luyện hóa này thần vương nhất giai sơ kỳ Hải Hoàng linh hồn, hắn vậy mà khó khăn lắm đột phá đến tổ thần tam giai trung kỳ, vốn có, Hoàng Tiểu Long trước cho là, chỉ có thể đạt được tổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong, không biết đấu giá hội có tin tức không có. Hoàng Tiểu Long dừng lại tu luyện, nghĩ thầm, bế quan trước, hắn liền nhượng Phượng Nhi mấy người tùy thời chú ý đấu giá hội tin tức. Hoàng Tiểu Long từ sân đi ra, liền thấy Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người đang bên ngoài hậu, phủ chủ. Phượng Nhi mấy người thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, vội vàng thượng trước hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, hỏi, đấu giá hội công bố bán đấu giá chi vật không có? Có hay không hỏi thăm đến không tốc linh thạch tin tức? Tùy theo khẩn trương nhìn Phượng Nhi mấy người, côn vớt bi, minh 236, trong 1395 không bay ten, trong 1395 không bay ten. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1396 Bách Phượng liệt diễm thần quả. Tại Hoàng Tiểu Long ánh mắt khẩn trương hạ, Phượng Nhi lại là dáng tươi cười lộ ra, đối Hoàng Tiểu Long cung kính cười nói, phủ chủ, đã nghe được, lần này đấu giá hội có bán đấu giá không tốc linh thạch. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng vui vẻ, thật, đấu giá hội vậy mà thật có bán đấu giá không tốc linh thạch, không uổng hắn tại này cực võ thần vị diện chờ thượng mấy tháng này. Phượng Nhi cung kính cười nói, đúng vậy, phủ chủ, nghe nói là một vị thần bí cường giả cung cấp cho đấu giá hội bán đấu giá, với lại số lượng cũng không ít, có 300 nhiều khối, chỉ là đối phương yêu cầu đấu giá hội cùng nơi bán đấu giá này 300 nhiều khối không tốc linh thạch. Với lại rất nhiều gia tộc đều đối này 300 nhiều khối không tốc linh thạch, sở dĩ, giá cả thường, hội rất cao. Hoàng Tiểu Long khoát tay, cười nói, kia không có sự, giá cả, hắn thứ không thiếu nhất chính là thất phẩm linh thạch, đối phương chủ bán còn có hay không cái khác yêu cầu. Hoàng Tiểu Long lại hỏi, đối phương yêu cầu đấu giá hội chỉ lấy thất phẩm trở lên linh thạch. Phượng Nhi hồi đáp, đến thời gian tự do cạnh tranh, không có hạn mức cao nhất, người trả giá cao được, thất phẩm trở lên. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, chỉ cần không phải bát phẩm trở lên vậy không có sự, gọi thượng mọi người, chúng ta ra đi dạo. Xác định đấu giá hội bán đấu giá không tốc linh thạch, Hoàng Tiểu Long trong lòng đại tùng, quyết định ra đi dạo, buông lỏng một chút, Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người xác nhận, sau đó xoay người rời đi. Mấy phút sau, mọi người đang tiền thính tập hợp, vài tháng không thấy, nhưng Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ là, Kim Giác Tiểu Ngưu vậy mà tráng kiện một vòng. Hoàng Tiểu Long nhớ kỹ Kim Giác Tiểu Ngưu đã có rất nhiều năm không có biến hóa, lần này, không chỉ ngưu đầu, ngưu thân, ngưu chân, còn có ngưu mông, đều đại không thiếu, ngay cả kia ngưu sừng cũng là đại rất nhiều. Tiểu nữ, mấy tháng này, ngươi là thần cách ăn nhiều đi. Vậy mà mập như thế nhiều. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là cười nói, thế nào, ngươi ước ao. Vậy ngươi cũng nhiều gặm vài mai thần cách. Thần thái kia, hơi có chút giàu dạt đắc ý, Hoàng Tiểu Long bất ngờ, nếu như án dĩ vãng. Kim Giác Tiểu Ngưu khẳng định vẻ mặt phiền muộn, hôm nay cái, thế nào trái lại giàu dạt đắc ý. Lẽ nào, Hoàng Tiểu Long ánh mắt trên dưới trái phải trước sau địa dò xét Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc chân, che ngực, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long không nói, Tượng Tuân lại là cười nói, mấy tháng này, tiểu nữ tiền bối nhất định là thực lực đại tiến. Sở dĩ bản thể tài hội rõ ràng như thế biến hóa, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Tượng Tuân cười nói, còn là Tượng Tuân tiểu tử thông minh, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người thượng trước chúc mừng Kim Giác Tiểu Ngưu, đối mặt Hư Thiên Ma Ngục Thú mấy người chúc mừng, Kim Giác Tiểu Ngưu đỉnh đặt ngẩng đầu đỉnh ngực, gật đầu không ngừng, một bộ thượng cấp lãnh đạo phái đoàn, Hoàng Tiểu Long tức giận đối cái đó đá một cước, đi. Sau đó xoay người, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu đi ra ngoài, này hà. Kim Giác Tiểu Ngưu thủ cũng không ngẩn, ngực cũng không đỉnh, từ phủ đệ đi ra, Hoàng Tiểu Long mấy người liền mạng không mục đích đi dạo, Hoàng Tiểu Long phát hiện, so sánh 3 tháng trước. Nguyên bản liền rất náo nhiệt Long Võ Thành càng là nhộn nhịp chi cực, có lẽ là cùng đấu giá hội có quan hệ, quả nhiên, qua lại mỗi tông các phái cường giả hầu như đều là đang nghị luận đấu giá hội chi sự, nghe nói lần này Long Võ Thành đấu giá hội bán đấu giá một mai hồng hoang thần long cự trứng. Lại không phải một đầu hồng hoang thần long, liền là bồi dưỡng, cũng không biết bao nhiêu năm tài trưởng thành được lên, lần này đấu giá hội áp trục chi vật là vài chục mai bách phượng liệt diễm thần quả, hồng hoang thời kỳ bạo phong thần bào, cái gì? Thiên địa thập đại kỳ quả bài danh đệ tam bách phượng liệt diễm thần quả. Hơn nữa còn là vài chục mai. Này, tuyệt đối là bảo bối A, nghe nói thiên địa thập đại kỳ quả bách phượng liệt diễm thần quả, dùng một mai. Liền tương đương với dùng luyện hóa trăm chỉ hồng hoang thần phượng chi lực, có thể triệt để rèn luyện, cải thiện thần thể, thậm chí liền thần phân thân đều có thể được lợi. Với lại bình thường dùng tu luyện, có thể có thượng cổ thần phượng chi lực, càng có thể mang bản tôn cải thiện được có cùng thượng cổ thần phượng giống nhau phượng thể, kia bạo phong thần bào, là hạ phẩm hồng mông linh khí A. Cực võ thần vị diện nhiều ít vạn năm không có bán đấu giá hạ phẩm hồng mông linh khí. Lần này vậy mà lại có hạ phẩm hồng mông linh khí bán đấu giá, viễn xứ, mấy tên tông phái cường giả nghị luận đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người nghe đến đấu giá hội áp trục chi vật dĩ nhiên là bách phượng liệt diễm thần quả cùng hạ phẩm hồng mông linh khí bạo phong thần bào thời gian. Đều là giật mình không thôi, thiên địa thập đại kỳ quả, Hoàng Tiểu Long dùng qua đệ thập tổ long quả, đệ bát thất thải kim ma quả, mà thiên địa thập đại kỳ quả trung, bài danh mỗi dựa trước một vị. Hiệu quả đều so đằng sau một vị không biết mạnh bao nhiêu lần, đặc biệt trước ba tam đại kỳ quả, càng là có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Liền là hiện tại tổ thần tam giai trung kỳ Hoàng Tiểu Long, nhận được một mai bách phượng liệt diễm thần quả dùng, cũng có thể thực lực đại tăng. Hoàng Tiểu Long hai mắt hỏa nhiệt, bạo phong thần bào. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là vẻ mặt quái dị, ngươi biết này bạo phong thần bào. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt, tùy theo hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu điểm gật đầu, vẻ mặt cảm khái đạo, trước đây, này bạo phong thần bào là ta một vị hậu bối có chi vật, hiện tại bạo phong thần bào lại xuất hiện tại này, bị dùng để bán đấu giá, sợ rằng. Nói đến này, ngừng lại, sợ rằng, nó vị kia hậu bối là vẫn lạc, tượng bạo phong thần bào như vậy hạ phẩm hồng mông linh khí, không có người hội cầm tới bán đấu giá, trừ phi, vẫn lạc sau, bị người nhận được. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, kinh ngạc, Phượng Nhi, các ngươi đến thời gian hỏi thăm một chút này bạo phong thần bào. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối Phượng Nhi, Quỷ Nhất mấy người đạo, Phượng Nhi mấy người cung kính xác nhận, đã sự quan tiểu nữ tiền bối hậu bối chi sự, liền là Hoàng Tiểu Long không có phân phó, nàng cũng hội hỏi thăm rõ ràng, này thời gian, cô độc gia tộc tổng bộ một cái trong đại sảnh, cô độc dược đang ngồi ở đại điện trung ương, nghe thủ hạ bẩm báo lần này đấu giá hội hỏi thăm kết quả, mà ngồi tại cô độc dược hạ thủ, thình lình chính là kia chạy thoát huyết lang bang đại thủ lĩnh Tống Duệ, nghe xong thủ hạ bẩm báo, cô độc dược hai mắt vui ý chớp động, thiên địa thập đại kỳ quả chi ba bách phượng liệt diễm thần quả. Bạo phong thần bào. Thứ tốt, hai món đồ này, ta nhất định muốn được đến, Tống Duệ đột nhiên mở miệng nói, nghe nói lần này đấu giá hội còn bán đấu giá 300 nhiều khối không tốc linh thạch, cô độc dược cười nói, thế nào, động lòng. Cũng đúng, có này 300 nhiều khối không tốc linh thạch, người huyết lang phi thuyền liền có thể lại lần nữa tăng tốc, bất quá, ta trái lại hiếu kỳ, đến cùng là ai, vậy mà có thể phá hủy huyết lang bang mấy trăm phi thuyền. Cũng nhượng ngươi Tống Duệ chật vật mà chạy, nghe cô độc dược nhắc tới này sự, Tống Duệ vẻ mặt hận, thù này, ta nhất định phải báo. Nói đến này, mang Hoàng Tiểu Long tướng mạo khắc tiếng tinh phù, đưa cho cô độc dược, chính là này người, còn thỉnh cô độc dược lão để giúp ta điều tra này người. Cô độc dược tiếp qua, thần hồn đảo qua, đợi nhìn thanh là Hoàng Tiểu Long thời gian, lấy làm kinh hãi, là hắn. Tống Duệ thấy cô độc dược biểu tình, tùy theo ngẩn ra, ngươi nhận thức. Cô độc dược điểm gật đầu, nói 3 tháng trước cùng Hoàng Tiểu Long tại tuyệt phẩm thương hội cùng vạn thế thương hội gặp nhau trải qua, côn vớt bi, minh 236, trong 1396 ba chu phun, trong 1396 ba chu phun, chương 1397, chúng ta lại gặp mặt. Nghe cô độc dược nói xong, Tống Duệ trên mặt hận ý càng đậm, này tiểu tử có như thế nhiều thất phẩm linh thạch mua kia cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết, kiếm dược. Nhất định là phá hủy ta huyết lang đội tàu sau đó, nhận được ta huyết lang đội tàu thất phẩm linh thạch, đáng trách. Ta sổ vạn năm tân tân khổ khổ cướp tới sở hữu thất phẩm linh thạch, sở hữu đan dược, sở hữu khải giáp, thần khí, toàn bộ tiện nghi này tiểu tử, Tống Duệ càng nói càng kích động, trên mặt xoay khúc đến một khối, hai mắt hung mang tráng phóng, cô độc dược đạo, ta nói này tiểu tử thế nào có nhiều như vậy thất phẩm linh thạch mua nhiều như vậy cực phẩm hỗn độn hải lăng thạch, cự sa tinh huyết cùng kiếm dược. Thì ra là cướp huyết lang đội tàu, nói đến này, lạnh giọng hừ một cái, bất quá ngươi yên tâm, ta tra được, này tiểu tử thẳng không có rời khỏi Long Võ Thành, 3 tháng trước, hắn tại Long Võ Thành mua sắm một tòa xa hoa phủ đệ, để ở, Tống Duệ tùy theo kỳ quái, này tiểu tử chẳng lẽ là dự định tại này Long Võ Thành lâu dài cư trú, hẳn không phải là. Cô độc dược trầm ngâm nói, vạn thế thương hội chủ quản Trần Nguyên nói, hắn dự định mua không tốc linh thạch. Về sau lại đi phi thiên thương hội nghe, hắn lưu lại, đánh giá cũng là vì chờ đấu giá hội không tốc linh thạch, Tống Duệ nhướng mày, hắn cũng muốn đấu giá không tốc linh thạch, cô độc dược khoát tay áo, không để ý cười nói, hắn muốn đấu giá, cũng phải nhìn hắn có hay không cái này tài lực, 300 nhiều khối không tốc linh thạch không phải 10 vạn, 20 vạn thất phẩm linh thạch liền có thể đấu giá được xuống, lần này không thiếu gia tộc đều chuẩn bị đấu giá này không tốc linh thạch, bất quá, ngươi yên tâm. Ta nói muốn mang này không tốc linh thạch đấu giá hạ tới cho ngươi, liền nhất định có thể đấu giá xuống. Tống Duệ cười nói, như vậy, đa tạ cô độc dược lão đệ. Cô độc dược cười nói, ta giúp ngươi mang này không tốc linh thạch đấu giá xuống, cũng không phải là không có đại giới. Sau đó, ngươi huyết lang bang đạt được, ta muốn lại thêm nhất thành, lại thêm nhất thành. Tống Duệ chần chờ một chút, trầm ngâm nói, tốt. Cô độc dược dáng tươi cười mở ra, sau đó hai người nâng chén nhiều lần đụng nhau. Cô độc dược đáp ứng. Đấu giá hội kết thúc, như Hoàng Tiểu Long rời khỏi cực võ thần vị diện lời nói, hắn liền giúp Tống Duệ xuất thủ thu thập Hoàng Tiểu Long. Bất quá, tiểu tử kia bên người kia đầu đại tượng chỉ sợ là thần vương lục giai. Tống Duệ nhắc nhở, cô độc dược đỉnh đạt đạo, một cái thần vương lục giai mà thôi. Đến thời gian, ta mời chúng ta cô độc gia hai vị thái thượng trưởng lão xuất thủ, chẳng lẽ còn không thu thập được một cái thần vương lục giai? Nếu như Tống Huynh vẫn chưa yên tâm, ta thỉnh 4 vị thái thượng trưởng lão liên thủ, Tống Duệ nghe nói, cười nói, có cô độc gia tộc 4 vị thái thượng trưởng lão liên thủ. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết một, cô Cô độc gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, đều là thần vương thất giai cường giả, bốn đại thần vương thất giai cường giả liên thủ, tại Tống Duệ xem ra, đủ để thu thập Hoàng Tiểu Long bên người Tượng Tuân, mà Hoàng Tiểu Long mấy người đang Long Võ Thành đi dạo một vòng sau, liền tìm một gia đại tửu lâu, điểm thượng mỹ mỹ một bàn rượu và thức ăn, ăn uống no đủ, chờ màn đêm lúc, tài hồi phủ đệ, hồi đến phủ đệ. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân gọi ra, tiếp tục tu luyện, lần này, Hoàng Tiểu Long luyện hóa là một đầu thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn, hải hoàng tháp nội, 20 nhiều đầu thần vương cảnh hải hoàng linh hồn, thần vương nhất giai liền có 8 đầu, nhị giai 6 đầu, tam giai 4 đầu, tứ giai có 3 đầu, ngũ giai 2 đầu. Hoàng Tiểu Long dự định, trước đem thần vương nhất giai 8 đầu toàn bộ luyện hóa xong, sau đó lại luyện hóa nhị giai, tam giai, cuối cùng tài là tứ giai, ngũ giai. Tại Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân án hồng mông ký sinh quyết dưới sự thúc dục, tức khắc. Mênh mông năng lượng từ kia đầu thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn trung không ngừng tuôn đi ra, những năng lượng này không ngừng quán chú tiến Hoàng Tiểu Long cùng tam đại chí tôn thần phân thân thể nội. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội chấn động, thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn năng lượng, phẩm chất không thể nghi ngờ so trước kia đầu thần vương nhất giai sơ kỳ lại cao thượng không thiếu. Tại Tượng Tuân vạn tượng thần vương áp chế hạ, kia đầu thần vương nhất giai trung kỳ hải hoàng linh hồn năng lượng không ngừng bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa, một ngày lại một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long thực lực từng ngày đề thăng, rất nhanh 2 tháng liền đã qua, cự ly đấu giá hội còn có một cái nguyệt thời gian, Hoàng Tiểu Long liền ngừng tu luyện, lần này có thể không thể đấu giá hạ kia không tốc linh thạch, quan hệ Hoàng Tiểu Long có thể không thể tu phục cự sa phi thuyền. Quan hệ Hoàng Tiểu Long đến thời gian có thể không thể đúng lúc chạy tới Vương Phật Đại Thế Giới, đúng lúc vì Lý Lộ mua kia thần vương cảnh Phật Đan, sở dĩ, hắn muốn trước chuẩn bị sung túc linh thạch, tuy rằng Hoàng Tuyền Bảo Tàng, Sa Lãng Tông Bảo Tàng, Hải Tộc 12 Đại Gia Tộc Bảo Tàng, thất phẩm trở lên linh thạch không thiếu, nhưng mà, vì dùng phòng vạn nhất, Hoàng Tiểu Long dự định 1 tháng này, 3 ngày chuyển hóa linh thạch, buổi tối tu luyện nữa, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, 1 giờ, có thể chuyển hóa gần 10 vạn khối thất phẩm cao giai linh thạch, 3 ngày 10 cái tiếng đồng hồ, gần 100 vạn khối, đến thời gian 1 tháng tích lũy xuống, chính là một cái kinh người số lượng, tuy rằng lợi dụng 3 ngày chuyển hóa linh thạch, buổi tối tài tu luyện tốc độ chậm một ít, nhưng mà đương đấu giá hội trước 1 ngày, Hoàng Tiểu Long còn là tăng lên tới tổ thần tam giai trung kỳ đỉnh phong, cự ly tam giai hậu kỳ, chỉ có 1 bước xa, đêm đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có tu luyện nữa, mà là cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi mấy người gặm thần giới các loại hỗn độn linh quả, uống Mỹ Tư Tư Thiên Địa Linh Dịch, trò chuyện thần giới, địa ngục, thậm chí hạ giới một ít hiểu biết. Kim Giác Tiểu Ngưu làm như tiểu nữ tiền bối, kiến thức nhất rộng, trò chuyện tự nhiên là tối đa, ngưu mặt cái đó bay ngang, thấm thoát, màn đêm chậm chậm đã qua, đấu giá hội ngày cuối cùng đến, Hoàng Tiểu Long điều tức một hồi, nhìn chậm chậm thăng lên dương quang, đứng lên. Đi, xuất phát, lúc này leo lên Kim Giác Tiểu Ngưu ngưu lưng, cùng mọi người ra phủ đệ, hướng đấu giá hội nơi mà đến. Đấu giá hội là cực võ thần vị diện tuyệt phẩm thương hội phân bộ, vạn thế thương hội phân bộ, phi thiên thương hội phân bộ, cùng cái khác vài chục cái đỉnh cấp thương hội liên thủ hợp tác, vị trí liền tại Long Võ Thành khu vực trung tâm, sở dĩ cự ly Hoàng Tiểu Long phủ đệ cũng không xa. Nửa giờ, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới đấu giá hội, tại đại môn thời gian. Hoàng Tiểu Long gặp tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn, Đoạn Chấn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, hai mắt sáng ngời, thượng trước chào hỏi trước, cười nói, thì ra lão đệ còn không có rời khỏi cực võ thần vị diện, ha ha, đợi lát nữa lão đệ muốn tại đấu giá hội thượng là muốn mở ra thân thủ a. Hoàng Tiểu Long cười nói, Đoạn Chấn chủ quản nói đùa, lần này đông đảo gia tộc, nào có ta mở ra thân thủ cơ hội, đúng lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên, ngươi đảo còn tính tự mình hiểu lấy. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cùng Tượng Tuân mấy người nhìn lại, chỉ thấy người tới chính là cô độc gia tộc cô độc dược, bất quá, lại không nhìn thấy Long Võ Linh Nhi cùng cô độc mạng, mà đứng tại cô độc dược bên người là huyết lang bang đại thủ lĩnh Tống Duệ, nhìn đến Tống Duệ, Hoàng Tiểu Long hai mắt co lại, Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người cũng là nháy mắt tập trung Tống Duệ lại là không có nhìn Tượng Tuân cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt, côn vớt bi, minh 236, trong 1397 chúng ta Liama, trong 1397 chúng ta Liama, chương 1398, không cần lo lắng. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến Tống Duệ, mà là nhìn cô độc dược, đạm mạc nói, ta đích xác là không nghĩ tới, cô độc gia tộc đệ tử hội cùng huyết lang bang giặc cướp tại cùng nơi. Cô độc dược sắc mặt một chìm, tiểu tử, có mấy lời là không thể nói lung tung, không phải, họa là từ ở miệng mà ra, sẽ chết người. Lõa địa uy hiếp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngươi nói không sai, có mấy lời là không thể nói lung tung, không phải, họa là từ ở miệng mà ra, sẽ chết người. Cô độc dược thân sau một gã cô độc gia tộc đệ tử một chỉ Hoàng Tiểu Long, khiển trách, tiểu tử, ngươi vậy mà dám uy hiếp chúng ta cô độc dược thiếu gia, ngươi tự tìm cái chết. Này thời gian, tuyệt phẩm thương hội chủ quản Đoạn Chấn ha ha mỉm cười, vài vị, đã đều đến đấu giá hội cửa, mời đến nội ngồi đi. Cô độc dược nhìn Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tiểu tử, ta biết ngươi là nghĩ đấu giá kia không tốc linh thạch, bất quá, kia 300 nhiều khối không tốc linh thạch, không phải ngươi loại hóa sắc này có thể phách mua được, ngươi cho là tùy tiện 10 vạn, 20 vạn thất phẩm linh thạch là có thể đấu giá được. Ngu ngốc một cái. Nói cho ngươi, kia không tốc linh thạch, ta muốn định, nói đến này, liền cùng huyết lang bang thủ lĩnh Tống Duệ, còn có cô độc gia tộc mấy tên đệ tử xoay người tiến đấu giá hội đại môn. Hoàng Tiểu Long nhìn cô độc dược, Tống Duệ thân ảnh, lạnh giọng mỉm cười, sau đó cùng Tượng Tuân mấy người cũng đi đấu giá hội đại môn. Tiến đấu giá hội sau, Hoàng Tiểu Long hướng đấu giá hội nhân viên quản lý muốn một gian cao cấp khách quý phòng. Buổi đấu giá này cao cấp khách quý phòng, cũng không cần cái gì thân phận và địa vị. Một gian bán 1 vạn khối thất phẩm sơ giai linh thạch, sở dĩ, chỉ cần có tiền là được. Hoa 1 vạn khối thất phẩm sơ giai linh thạch sau, Hoàng Tiểu Long mấy người bị an bài tại đệ lục số cao cấp khách quý phòng. Mỗi một gian cao cấp khách quý bên trong phòng 4 vách tường, đều là dùng thiên địa hiếm thấy linh thạch xây mà thành. Bên trong có sớm liền chuẩn bị xong các loại thiên địa linh quả cùng rượu. Tại bên trong, có thể một mặt thưởng thức linh quả cùng rượu, một mặt đấu giá. Liền tại Hoàng Tiểu Long mấy người đang số 6 cao cấp khách quý bên trong phòng tọa hạ thời gian, số 5 cao cấp khách quý bên trong phòng, cô độc dược liền nhận được thủ hạ bẩm báo, tiểu tử kia vậy mà hoa 1 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch tiến số 6 cao cấp khách quý phòng. Tống Duệ chân mày một khóa, tiểu tử này tài lực, chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể tùy tiện hoa 1 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch muốn một gian cao cấp khách quý phòng, Hoàng Tiểu Long tài lực là tuyệt đối không dứt 20 vạn. 30 vạn, cô độc dược lại là không để ý địa cười nói, một cái cao cấp khách quý phòng mà thôi, cũng không hề gì, nói thật với ngươi đi, những năm trước đây, ta nhận được một cái thượng cổ bảo tàng, ta trên người linh thạch còn là không ít, lần này, ta chuẩn bị 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 1.000 vạn. Tống Duệ cực kỳ kinh sợ, tiếp theo vui vẻ nói, không nghĩ tới cô độc dược lão đệ vậy mà chuẩn bị 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Trái lại ta buồn lo vô cớ, cô độc dược cười nói, sở dĩ, ngươi căn bản không cần lo lắng ngươi không tốc linh thạch hội bị tiểu tử kia phách đi, ta cũng đã sớm nói, giúp ngươi đấu giá hạ này không tốc linh thạch, ngoại trừ không tốc linh thạch, kia bách phượng liệt diễm thần quả cùng bạo phong thần bào, ta cũng là nhất định phải được, tình hình chung hạ, 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, 100%, hoàn toàn có thể mang này 3 dạng đồ đạc toàn bộ đấu giá xuống, sở dĩ, cô độc dược trước tài như vậy tự tin. Tống Duệ cười nói, đến thời gian cô độc dược lão đệ đấu giá hạ bách phượng liệt diễm thần quả cùng bạo phong thần bào. Thực lực khẳng định hội lại lần nữa tăng mạnh, Tống mổ trước chúc mừng cô độc dược lão đệ, cô độc dược cười nói, đấu giá hội kết thúc, chúng ta lại tốt uống ngon lưỡng bôi. Nói đến này, ngừng một chút, cười nói, bất quá đáng tiếc, đợi lát nữa là nhìn không thấy tiểu tử kia sắc mặt, không phải ta còn thật muốn nhìn một chút tiểu tử kia sắc mặt kia là thế nào cái xấu xí pháp. Nghĩ nghĩ đợi lát nữa ta mang kia không tốc linh thạch đấu giá xuống, trong lòng liền rất thoải mái, hai người ha ha mỉm cười, nghe nói cô độc dược lão đệ qua mấy ngày liền muốn đi cô độc đế cung báo danh. Tống Duệ cười nói, dùng cô độc dược lão đệ thiên phú, đến thời gian khẳng định hội bị cô độc đế cung thái thượng trưởng lão nhìn trúng. Sau đó, còn muốn nhiều hơn dựa vào lão đệ, cô độc dược cười nói, dễ bàn, chờ ta tiến cô độc đế cung. Bái cô độc đế cung thái thượng trưởng lão vi sư. Ta liền hội hướng Long Võ gia tộc cầu hôn, cưới vợ Long Võ Linh Nhi. Tống Duệ vẻ mặt tươi cười, thật là đại hỷ chi sự a, cực võ thần vị diện người nào không biết lão đệ cùng Linh Nhi cô nương chính là trời đất tạo nên một đôi, đến thời gian lão đệ đại hôn, nhất định là cực võ thần vị diện đại sự a. Bốn phía thần vị diện sở hữu cường giả khẳng định đều đến đây chúc mừng. Cô độc dược ha ha cười to, tại số 6 cao cấp phòng khách quý nội. Hoàng Tiểu Long ngồi tại dùng hỗn độn linh thú gia thú chế tạo trên ghế salon, mắt nhìn xuống phía dưới đấu giá hội hiện trường, bởi Hoàng Tiểu Long tới còn sớm, sở dĩ, phía dưới đấu giá hội hiện trường người vừa tới còn không nhiều lắm, nặc đại đấu giá hội hiện trường thượng chỉ ngồi 2-3 thành người, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân mấy người tán gẫu, khoảng chừng qua một giờ, dòng người bắt đầu không ngừng tràn vào đấu giá hội hiện trường, rất nhanh, nguyên bản không vắng vẻ đấu giá hội hiện trường chật ních, không một chỗ trống, khoảng chừng qua 15 phút, một vị lão giả tóc bạch kim liền đi lên bán đấu giá đài, bắt đầu tự giới thiệu mình một phen, gọi La Phàm, là lần này đấu giá hội chủ trì bán đấu giá sư. Nghe đến lão giả tóc bạch kim tự giới thiệu sau, bán đấu giá hiện trường một phiến rối loạn, xem chừng, này lão giả tóc bạch kim La Phàm danh khí không tiểu, tại bán đấu giá này một hàng rất có uy danh, La Phàm tự giới thiệu sau, đơn giản nói một lần bán đấu giá quy củ. Sau đó lại tràn đầy dáng tươi cười địa hời hợt như địa nói một lần đấu giá hội áp trục bảo bối Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả cùng Bạo Phong Thần Bào. Đấu giá hội tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng mà Trăm Phong Liệt Diễm Thần Quả, Bạo Phong Thần Bào lại đốt bán đấu giá hiện trường bầu không khí, tình cảm quần chúng một phiến tăng vọt. Tiếp theo, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đấu giá hội bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một lô Kim Nguyệt Tinh Thần Đan. Này Kim Nguyệt Tinh Thần Đan chính là Long Võ gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão Long Võ Tất luyện chế, tổng cộng 35 hạt, kinh giám định, mỗi một hạt đều là tinh phẩm, giá khởi đầu là 5 vạn lục phẩm cao giai linh thạch. La Phàm một chỉ bán đấu giá bàn thượng một cái bình ngọc, hướng mọi người nói, này thời gian, bình ngọc cấm chế mở, tràn đầy kim sắc ánh trăng cùng tinh mang, bên trong bình, từng viên một Kim Nguyệt Tinh Thần Đan, tản ra nồng nặc linh dược chi hương, nhượng người nghe chi thần tình rung lên. 5 vạn 5 ngàn lục phẩm cao giai linh thạch. Rất nhanh, liền có người kêu giá, 6 vạn lục phẩm cao giai linh thạch, dưới đài, cạnh tranh thanh liên tiếp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh nhìn, này Kim Nguyệt Tinh Thần Đan tuy rằng cũng là hạ phẩm hỗn độn linh đan trung ưu phẩm thần đan, nhưng mà đối với Hoàng Tiểu Long lại không hề gì lực hấp dẫn, hỗn độn Kim Long lôi trì không gian quẩn tồn hỗn độn linh đan, vô luận loại nào, đều so này Kim Nguyệt Tinh Thần Đan tốt thượng rất nhiều, cuối cùng, này Kim Nguyệt Tinh Thần đang bị người 7 vạn 5 ngàn lục phẩm cao giai linh thạch đấu giá xuống. Tiếp theo, đệ nhị kiện bán đấu giá vật là một kiện thượng cổ hỗn độn thần khải. Theo thời gian chuyển dời, một kiện lại một kiện bán đấu giá vật bán đấu giá. Bán đấu giá hiện trường càng thêm náo nhiệt, thỉnh thoảng tuôn ra kinh hô, hư thanh. Cuối cùng, hơn 2 giờ sau, La Phàm thanh âm vang lên. Kế tiếp muốn bán đấu giá là 362 khối không tốc linh thạch, convert bi, minh 236. Trong 1398 không can công, trong 1398 không can công, chương 1399, bị vẽ mặt. La Phàm thanh âm vừa rơi xuống, tức khắc, bán đấu giá hiện trường an tĩnh không thiếu, hầu như sở hữu người đồng loạt nhìn hướng bán đấu giá đài. Lần này đấu giá hội, rất nhiều người cũng là vì này không tốc linh thạch mà đến. La Phàm thấy mọi người phản ứng, cười nói, tin tưởng rất nhiều người đều biết này không tốc linh thạch tác dụng, phi thuyền hạch tâm đại trận. Như thêm tiếng này không tốc linh thạch, như vậy, liền có thể đề thăng phi thuyền tốc độ, không tốc linh thạch càng nhiều, phi thuyền tốc độ càng nhanh, đương nhiên, như phi thuyền hạch tâm đại trận bị hao tổn, tốt nhất tu phục tài liệu cũng là này không tốc linh thạch, La Phàm không nhanh không chậm chạp giới thiệu, hiện trường một phiến an tĩnh, La Phàm lại kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu không tốc linh thạch một ít chủ yếu tác dụng, cuối cùng, mở miệng nói, ứng chủ bán yêu cầu, này 362 khối không tốc linh thạch một khối bán đấu giá, không hạn giá khởi đầu, mọi người có thể tự do ra giá, chỉ cần là thất phẩm sơ giai trở lên linh thạch là được, cuối cùng người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, thỉnh các vị ra giá, La Phàm thanh âm vừa đình, liền có người kêu lên, 100 khối thất phẩm sơ giai linh thạch, tức khắc, không thiếu người nhẹ giọng cười lên, bất quá, bởi La Phàm trước nói qua, không hạn giá khởi đầu, sở dĩ, cũng không có người nói cái gì. 1.000 khối thất phẩm sơ giai linh thạch. Lại có người gọi lên, 1.000 khối thất phẩm sơ giai linh thạch, không thiếu người đều vui đùa một chút nhi địa mở miệng lên. Số 5 phòng khách quý nội, cô độc dược cũng không nóng lòng mở miệng, đối với này không tốc linh thạch, hắn là nắm chắc phần thắng. Phía dưới kêu giá chi người càng ngày càng nhiều, 2-3 phút sau, liền gọi đến 10 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, cô độc dược đối Tống Duệ cười nói, là thời gian nên chúng ta xuất thủ. Lập tức, đối phía dưới bán đấu giá hiện trường chậm rãi gọi đạo, 50 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch, 50 vạn, hơn nữa còn là thất phẩm cao giai linh thạch, nguyên bản phía dưới ầm ầm hiện trường tức khắc yên tĩnh, sở hữu người thất kinh, nhìn hướng số 5 phòng khách quý, La Phàm cũng là lấy làm kinh hãi, này không tốt, linh thạch tuy rằng bảo bối, nhưng mà án hắn trước định giá, cũng chỉ đáng giá 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. Án thất phẩm sơ giai linh thạch là thất phẩm trung giai linh thạch một nửa, thất phẩm trung giai linh thạch lại là thất phẩm cao giai linh thạch một nửa, như vậy cũng chỉ đáng giá 25 vạn thất phẩm cao giai linh thạch mà thôi. Hiện tại, vậy mà có người ra được 50 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, tròn cao hơn gấp đôi. Tống Duệ nhìn phía dưới mọi người giật mình hình dạng, cười nói, xem ra, bọn họ đều bị cô độc dược lão đệ ngươi hù dọa, bất quá, cô độc dược lão đệ hoa 50 vạn thất phẩm cao giai linh thạch giúp ta đấu giá hạ này không tốc linh thạch, cũng làm cho ta băn khoăn a. Cô độc dược không có lưu ý địa cười nói, chính là 50 vạn thất phẩm cao giai linh thạch mà thôi, đừng nói này 50 vạn. Coi như là 60 vạn, 70 vạn, ta đều giúp Tống Duệ huynh phách xuống. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, 100 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch, 100 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch, sở hữu người ngẩn ngơ, tiếp theo khiếp sợ quay đầu qua đây, đồng loạt nhìn hướng số 6 phòng khách quý, không sai, vừa rồi mở miệng, chính là Hoàng Tiểu Long, cô độc dược. Tống Duệ hai người cũng là ngẩn ngơ, tiếp theo, hai người sắc mặt khó xem. Đặc biệt cô độc dược, chỉ cảm thấy ngực bị Hoàng Tiểu Long trọng nhiên đâm thoáng cái, hung hăng, là tiểu tử kia. Tiểu tử kia vậy mà có 100 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Tống Duệ hai mắt âm trầm, hắn mấy năm nay, tuy rằng chỗ cướp không thiếu, nhưng mà những kia đội tàu trung linh thạch thêm tại một khối, cũng không có 100 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Cô độc dược thanh âm lạnh lùng, xem ra, chúng ta còn là xem thường này tiểu tử, bất quá, ta cũng không tin. Hắn đấu được qua ta cũng không tin trên người của hắn linh thạch hội so với ta còn nhiều hơn, 105 vạn. Thất phẩm cao giai linh thạch. Cô độc dược gọi đạo, so Hoàng Tiểu Long bỏ thêm 5 vạn. Số 6 phòng khách quý nội, Hoàng Tiểu Long căn bản không có suy nghĩ địa lại lần nữa kêu giá đạo, 200 vạn. Thất phẩm cao giai linh thạch, 200 vạn, sở hữu người đảo hít một hơi lãnh khí, ai cũng kinh sợ đặc biệt. Này, quá độc ác điểm, ngay cả La Phàm cũng là hai chân có chút run rẩy. 200 vạn, so hắn trước đánh giá 25 vạn, nhiều 7 lần. Là 25 vạn tròn 8 lần, nguyên bản dự định Hoàng Tiểu Long như lại kêu giá, hắn liền lại gọi so Hoàng Tiểu Long nhiều 5 vạn cô độc dược, toàn bộ người dại ra, há hốc mồm, tiếp theo vẻ mặt khó có thể tin, 200 vạn. Tiểu tử kia mới vừa rồi là đang kêu 200 vạn sao, hắn, vừa rồi gọi 200 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch. Cô độc dược tùy theo hỏi thủ hạ sau lưng, hắn sợ vừa rồi nghe lầm, khi danh thủ hạ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn thành thật trả lời, đúng vậy. Thiếu gia, là gọi 200 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch, cô độc dược ngẩn ngơ, sau đó vừa nhìn về phía Tống Duệ cũng đều sắc mặt xấu xí địa đối cái đó điểm gật đầu, nhận được Tống Duệ lại lần nữa xác nhận, cô độc dược chỉ cảm thấy đầu óc ông nhiên, đại khái qua một phút, hiện trường náo động, La Phàm ổn ổn vù vù, áp chế tim đập, mở miệng nói, số 6 phòng khách quý ra 200 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, còn có người ra càng cao sao? La Phàm thanh âm tại bán đấu giá trường bầu trời vang vọng. Tống Duệ thấy cô độc dược tại kia ngẩn người, há miệng, đạo, cô độc dược lão đệ, ngươi nhìn. Này, nếu không, coi như hết, cô độc dược hồi tỉnh qua đây, sắc mặt có chút dữ tợn, song quyền nắm chặt, hai mắt huyết mang bạo xạ, cơ hồ là đối bán đấu giá trường quát, 201 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch, 201 vạn. Bỏ thêm 1 vạn, hiện trường mọi người kinh ngạc. 300 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói, 300 vạn, thanh âm hô lên, hiện trường một phiến chấn động, ồn ào, La Phàm đôi chân lại rung lên, cô độc dược nguyên bản giữ tận sắc mặt tiêu thất, vẻ mặt chán chường địa ngã ngồi ở trên ghế salon, giống như toàn thân không có khí lực. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, kia 362 khối không tốc linh thạch bị Hoàng Tiểu Long đấu giá xuống. Hoàng Tiểu Long tại chỗ trả tiền 300 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, theo sau bán đấu giá hiện trường nhân viên quản lý tự mình mang không tốc linh thạch tống đến số 6 phòng khách quý cho Hoàng Tiểu Long, nhìn bị tống đến trước mặt mình không tốc linh thạch, Hoàng Tiểu Long thở một hơi, có này không tốc linh thạch, như vậy liền có thể tu phục cự sa phi thuyền, 7-8 năm là có thể chạy tới kia vương Phật đại thế giới, sự quan lý lộ, đừng nói 300 vạn, liền là 400 vạn, 500 vạn, càng nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng hội không chút do dự đấu giá xuống, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long cười nói, vừa rồi tại cửa, cô độc gia tộc tiểu tử kia nói ngươi ngu ngốc, nói ngươi đấu giá không lên này không tốc linh thạch, hiện tại, bị vẽ mặt đi, không biết xưng thế nào, mọi người ha ha mỉm cười. Này thời gian, số 5 phòng khách quý nội, Tống Duệ đối cô độc dược đạo, cô độc dược lão đệ, kỳ thực kia không tốc linh thạch liền là cho tiểu tử kia đấu giá xuống cũng không hề gì, đến thời gian, sát tiểu tử kia, chúng ta lại thu hồi lại là được. Cô độc dược sắc mặt âm lãnh gật đầu, cũng tốt, kế tiếp bán đấu giá Bách Phượng Liệt Diễm thần quả cùng Bạo Phong thần bào, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có linh thạch cùng ta tranh, dùng 300 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đấu giá vài trăm khối không tốc linh thạch, này tiểu tử quá ngu ngốc một điểm. Convert B, Minh 236, trong 1399 BVM, trong 1399 BVM, chương 1400, còn chưa đủ ngưu khí. Tống Duệ cười nói, không sai, vài trăm khối không tốc linh thạch vậy mà hoa 300 vạn thất phẩm cao giai linh thạch đấu giá, truyền đi, tất cả mọi người hội cười này tiểu tử ngu ngốc, này tiểu tử cũng không biết là cái nào gia tộc thiếu chủ, sau khi trở về, nếu như bị cái đó trưởng bối biết, đoán chừng phải tức chết. Cô độc dược cười khang vài tiếng, này tiểu tử trên người vậy mà có như thế nhiều thất phẩm cao giai linh thạch. Hai mắt nóng rực, Tống Duệ đạo, bất quá, hắn hoa 300 vạn, đánh giá cũng không có bao nhiêu linh thạch. Cô độc dược gật đầu, bán đấu giá trường bán đấu giá tiếp tục tiến hành, liên tiếp lại đấu giá vài chục kiện vật phẩm sau đó, cuối cùng đã tới đấu giá hội cuối cùng hai kiện áp trục bảo bối, Bách Phượng Liệt Diễm thần quả cùng Bạo Phong thần bào. Đầu tiên, bán đấu giá là Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Đấu giá hội nhân viên quản lý mang trang Bách Phượng Liệt Diễm thần quả hộp thủy tinh tống đến trên đài đấu giá. Hộp thủy tinh là băng lam sắc, chính là dùng hồng hoang băng tinh thạch chế tạo, để này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả có thể bảo tồn vĩnh cửu cái đó hỏa linh chi lực. Hộp thủy tinh cấm chế mở, bên trong thật chỉnh tề địa để 18 mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, mỗi một mai Bách Phượng Liệt Diễm thần quả đều bao phủ một đoàn khiêu động hỏa diễm, mà này hỏa diễm phía trên lẫn quẩn tất cả hỏa diễm quang mang hỏa phượng hoàng. Những này hỏa phượng hoàng chính là Bách Phượng Liệt Diễm thần quả hỏa linh chi lực trải qua quanh năm suốt tháng ngưng tụ mà thành. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá là Thiên Địa Thập Đại Kỳ Quả đứng hàng đệ tam Bách Phượng Liệt Diễm thần quả. Bách Phượng Liệt Diễm thần quả có thể rèn luyện thần thể, thần cách, thần phân thân, thậm chí có thể cải tạo một ít thể nội đặc thù huyết mạch, đề thăng huyết mạch uy lực. La Phàm mở miệng giới thiệu, đương nhiên Bách Phượng Liệt Diễm thần quả còn có thật nhiều càng thần diệu tác dụng. Truyền thuyết dùng Bách Phượng Liệt Diễm thần quả sau đó càng dễ dàng đột phá thần vương chi cảnh, càng dễ dàng đột phá thần vương chi cảnh. Mọi người rối loạn, bán đấu giá hiện trường hầu như sở hữu tổ thần cảnh giới đệ tử, hai mắt dị thường nóng rực, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời. Bách Phượng Liệt Diễm thần quả vẫn còn có này chờ tác dụng. La Phàm lại nói một ít Bách Phượng Liệt Diễm thần quả thần kỳ tác dụng, bất quá lúc giới thiệu đại thể đều chỉ là truyền thuyết. Tượng Bách Phượng Liệt Diễm thần quả như vậy thiên địa trước ba kỳ quả, rất nhiều kỳ diệu tác dụng, đều là bảo sao hay vậy, dù sao dùng qua người cực ít. Hiện tại, bắt đầu bán đấu giá này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, giá khởi đầu là 300 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch. La Phàm giới thiệu xong sau, mở miệng nói, hiện tại, xin mọi người cạnh tranh, 300 vạn, chỉ là giá mở đầu, một ít nguyên bản còn ôm ảo tưởng gia tộc đệ tử, đều đảo hấp một hơi lương khí. Trong lòng lạnh một đại đoạn, số 5 phòng khách quý nội. Cô độc dược lại là hai mắt hưng phấn khó chịu đựng, hắn bây giờ là tổ thần thập giai, chờ hắn sau đó bái tiến cô độc đế cung, nhận được cô độc đế cung tài nguyên bồi dưỡng sau, tin tưởng rất nhanh liền có thể đề thăng tới tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đến thời gian lại dùng hạ này 18 mai phượng trăm liệt diễm thần quả, như vậy liền có thể một lần hành động đột phá. Thần vương, cô độc dược càng nghĩ càng hưng phấn, trong lòng điên cuồng gào thét. Này Bách Phượng Liệt Diễm thần quả, ta không có người có thể đoạt được đi. Hưng phấn khó chịu đựng chi hạ, hắn liền không kịp chờ đợi gọi đạo, 100 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, dựa theo gấp bội tỷ lệ, 100 vạn thất phẩm cao giai linh thạch bằng 200 vạn thất phẩm trung giai, như vậy liền là 400 vạn thất phẩm sơ giai. Sở dĩ, cô độc dược thoáng cái nâng lên 100 vạn thất phẩm sơ giai linh thạch, 110 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Rất nhanh, liền có người gọi đạo. Là số 1 phòng khách quý, 120 vạn thất phẩm cao giai linh thạch. Số 3 phòng khách quý, đông đảo phòng khách quý chi gian, kêu giá thanh liên tiếp không ngừng, hơn nữa còn là mỗi lần nâng lên 10 vạn, ngắn ngủi không tới 1 phút, 10 lần sau đó, liền nâng lên đến 200 vạn. 200 vạn sau đó, trước mọi người kích động bắt đầu chậm chậm êm dịu xuống, kêu giá cẩn thận, mỗi một lần, đều là thêm 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Cô độc dược mắt trung hưng phấn cũng bắt đầu biến được lý trí, chuyên của tôi. Nét, bất quá, dù vậy, rất nhanh, giá cả vẫn bị đưa lên đến 300 vạn, 300 vạn. Đã là giá mở đầu gấp 4, mọi người cạnh tranh càng thêm cẩn thận, vừa bắt đầu cạnh tranh là liên tiếp không ngừng, mà 300 vạn sau đó, hầu như cách mỗi 3-4 giây sau đó, tài lại có người kêu giá, Hoàng Tiểu Long thẳng không có mở miệng, mấy phút sau. Giá cả bị gọi đến 350 vạn, liền tại Hoàng Tiểu Long muốn mở miệng thời gian, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Tiểu Long, bản nữ tới thế ngươi gọi, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo gật đầu, ngươi như đấu giá, dự định giá tiền cao nhất cho nhiều ít. Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, 1.000 vạn trong vòng đi. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, Kim Giác Tiểu Ngưu liền đứng lên, một hấp khí, toàn thân ngưu khí đột nhiên chấn động, gọi đạo. 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch, sóng âm cuồn cuộn, chấn được sở hữu người bảy đảo tám nghiêng, có người thẳng thắn từ ghế ngồi thượng ném tới địa thượng, sở hữu người tràn đầy chấn động, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. 1.000 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch. Một vị cực võ thần vị diện nhất Lưu gia tộc gia chủ lưỡi cứng đờ, nguyên bản gọi đến 355 vạn cô độc dược đột nhiên nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu thanh âm từ số 6 phòng khách quý truyền ra, cũng là toàn thân một trận run run. Tĩnh mịch, thời gian dường như vào giờ khắc này ngừng lại, sở hữu người ngây ngốc nhìn số 6 phòng khách quý, ngay cả chủ trì bán đấu giá sư La Phàm đầu óc cũng trống rỗng, mà Hoàng Tiểu Long lại là không nói nhìn toàn thân ngưu khí hò hét Kim Giác Tiểu Ngưu, cho dù hắn dự định tối cao cho 1.000 vạn, cũng không cần thoáng cái liền mang giá cả đưa lên đến 1.000 vạn đi, nếu có thể 500 vạn đấu giá xuống, vậy 500 vạn, khó tiết kiệm thì tiết kiệm, dù sao 1.000 vạn thất phẩm cao giai linh thạch cũng muốn hoa hắn 100 tiếng đồng hồ tài năng chuyển hóa được tới. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt, lại là cười đến cả người lẫn vật vô hại, hà tất cùng bọn họ tốn thời gian cùng khẩu khí, ngươi nhìn, 1.000 vạn nhiều bất việc, thoáng cái liền đối phó, 1.100 vạn, thất phẩm cao giai linh thạch. Đúng lúc này, đột nhiên, từ bên cạnh số 7 phòng khách quý truyền ra một đạo thanh âm, Kim Giác Tiểu Ngưu há hốc mồm, Hoàng Tiểu Long lại là cười ha hả, Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là cười, hư thiên ma ngục thú không dám cười, nhẫn được lợi hại, tiểu nữ, xem ra ngươi kia 1.000 vạn, không giải quyết được a. Hoàng Tiểu Long cười nói,